Bất diệt bá thể quyết, chương 1469, bí ngân khôi lỗi. Góc truyện audio.com, giống, 10 đầu chuẩn đế âm hồn gào thét lên tiếng, cuồng bạo huy quyền, đem dây leo đều đánh bay. Vô tận màu đen nghiệp hỏa cuốn tới, hóa thành từng đầu hỏa xà, nháy mắt đến Mộ Phong chỗ tại nơi, mà nghiệp hỏa bên trong Mạn Châu ma nữ thì là cùng Mộ Phong truyền hợp lại cùng nhau. Siêu siêu siêu, càng ngày càng nhiều dây leo cuốn tới, như mưa to gió lớn, liên tục không dứt. Mộ Phong cầm trong tay cốt phiên, bỗng nhiên vung lên, vô số âm hồn càn quét mà ra, 10 đầu chuẩn đế âm hồn càng là như bảo tiêu đem hắn thủ tại trung ương nhất. Mà Mộ Phong thì là thừa dịp cái này thời gian, đem Mạn Châu ma nữ kéo vào âm hồn trong đám đó. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mạn Châu ma nữ kinh hồn chưa đỉnh, Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt gắt gao rơi tại phía trước. Đất lõm bên trong, không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra đồ vật. Đầu tiên là một đóa màu đen hoa sen, sau đó là một viên khổng lồ đầu lâu, sau đó là thân thể, hai tay cùng hai chân. Đây là người toàn thân da thịt hiện ra kim loại sáng bóng hình người, trên người da thịt còn như thủy ngân đang nhanh chóng lưu động. Càng quỷ dị chính là, những này lưu động thủy ngân có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng, cái kia từng cây dây leo chính là từ đây người trên người lưu động thủy ngân biến hóa mà thành. Một vệt hình người này đủ cao khoảng một trượng, so Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ cao gần như nửa người, hai người vẻn vẹn chỉ tới phần eo của nó. Không tệ, các ngươi có thể xông đến cửa ải cuối cùng đến, cuối cùng điểm ngay ở phía trước, các ngươi chỉ muốn xông ra phòng ngự của ta hoặc là hủy ta, vậy liền có thể đến. Cuối cùng điểm, kim loại người hình bộ mặt không ngừng ngọ nguậy, xuất hiện một đôi mắt cùng một cái miệng, thanh âm không có chút nào tình cảm. Là bí ngân khôi lỗi. Thật không nghĩ tới, ở đây động quật cửa ải cuối cùng, đúng là một bộ bí ngân khôi lỗi. Xem ra cái này khôi lỗi thực lực hẳn là đạt tới chuẩn đế cấp bậc nhưng cũng so đại bộ phận chuẩn đế phải mạnh hơn. Mạn Châu ma nữ nhìn phía trước kim loại người hình, ngữ khí ngưng trọng nói. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên biết bí ngân khôi lỗi là vật gì. Vật này chính là thời kỳ thượng cổ sản phẩm, cụ thể chế tác công nghệ sớm đã thất truyền, ở niên đại này là cực kỳ chân quý đồ vật. Mà bí ngân lại là cực kỳ hy hữu khoáng vật, mà lại bí ngân có thể thiên biến vạn hóa, tính dẻo rất mạnh, thời kỳ thượng cổ rất nhiều khôi lỗi sư đều sẽ đem bí ngân luyện chế thành khôi lỗi hoặc là ám khí. Đặc biệt là một bộ bí ngân khôi lỗi, chỉ muốn gia nhập vật liệu đủ rất cao cấp, vậy liền có thể luyện chế thành tương ứng đẳng cấp khôi lỗi, thậm chí đều có thể luyện chế ra võ đế cấp bậc khôi lỗi. Trước mắt như thế một bộ bí ngân khôi lỗi chính là chuẩn đế cấp bậc, bởi vì bí ngân đặc tính chỉ sợ đại bộ phận chuẩn đế cũng không là đối thủ, liền xem như võ đế cường giả đích thân tới chỉ sợ cũng phải bị cuốn lấy một hồi. Có thể thấy được bí ngân khôi lỗi khó chơi. Hiện tại, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ liên thủ đối mặt bí ngân khôi lỗi, phần thắng hoàn toàn chính xác xa vời. Ta muốn xuất thủ, một khi xuất thủ các ngươi tử thương bất luận, đây là thí luyện quy định, bí ngân khôi lỗi băng lãnh âm thanh ân tiết cứng rắn. Đi xuống bên dưới, chân phải bỗng nhiên đạp một cái, nháy mắt như mũi tên, xông về Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ. Thật nhanh, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, vừa nói xong lời này, trước người liền nổ tung kinh khủng hình cái vòng gợn sóng. Cản ở trước mặt hắn vô số âm hồn nháy mắt diệt vong, mà bí ngân khôi lỗi nháy mắt liền lao đến. Hống hống hống, 10 đầu âm hồn lấy vây kín chi thế nghênh đón tiếp lấy, phối hợp đem bí ngân khôi lỗi cản lại. Đi, Mộ Phong không chút nào ham chiến, giữ chặt Mạn Châu ma nữ tay, chính là hướng phía trước trốn đi thật xa. Vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, Mộ Phong liền cảm nhận được cái kia 10 đầu chuẩn đế âm hồn bị giải khai, mà bí ngân khôi lỗi nháy mắt đuổi theo hướng về phía hắn. Siêu siêu siêu, từng đạo bí ngân vụn vặt lại là ra tay trước mà đến, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, nhưng sau khi ngưng tụ thành một tấm to lớn túi lưới, cấp tốc thu trở về. Vô minh nghiệp hỏa, hoa nở, Mạn Châu ma nữ sắc mặt biến hóa, bàn tay như ngọc trắng bắt ấn, vô tận nghiệp hỏa tuôn ra tại phía trước hình thành một đóa khổng lồ màu đen hỏa liên hoa. Màu đen hỏa liên oanh tại tấm võng lớn màu bạc mặt ngoài, bạo phát ra vô số khói trắng, kinh khủng nhiệt độ liền không khí đều xoay khúc lên, nhưng cái kia bí ngân lưới lớn thế mà vẻn vẹn chỉ là tan rã một chút, vẫn như cũ vô cùng nhanh tốc độ chụp vào Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ hai người. Hoa bảo, Mạn Châu ma nữ đôi mắt tỉnh táo, bàn tay như ngọc trắng bóp màu đen hỏa liên ầm vang vỡ ra, uy năng bạo tăng, cái kia tấm võng lớn màu bạc rốt cục nổ vỡ ra tới. Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ hai người không chút do dự liền xông ra ngoài. Các ngươi, trốn không thoát, khi bọn hắn lao ra nháy mắt một đạo hắc ảnh lại càng nhanh bao phủ bọn hắn. Bí ngân khôi lỗi đã xuất hiện phía trên bọn họ, hai tay của hắn bí ngân đang nhanh chóng lưu động, hình thành một đao một kiếm, hung hăng chém xuống dưới. Đừng có lại lưu thủ, Tế ra đế binh đi. Ngộ Phong hét lớn một tiếng, lập tức tế ra ma kiếm cùng bí ngân khôi lỗi tay phải biến thành trường kiếm đụng vào nhau. Mà Mạn Châu ma nữ cũng tế ra đế binh ma luân đao, nghênh hướng bí ngân khôi lỗi tay trái biến thành đại đao. Phanh phanh, chỉ nghe hai tiếng trầm đục, bí ngân khôi lỗi tay trái tay phải biến thành đao kiếm trực tiếp bị chém xuống dưới. Đế binh sao mà sắc bén, bí ngân khôi lỗi dù sao chỉ là chuẩn đế cấp bậc còn không cách nào ngạnh kháng đế binh. Trong nháy mắt này, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ không còn dám cùng bí ngân khôi lỗi. Quá nhiều dây dưa, cấp tốc hướng phía trước bỏ chạy. Bọn hắn thậm chí bí ngân khôi lỗi khó chơi, vẻn vẹn chỉ là đế binh, căn bản là không có cách triệt để diệt đi bí ngân khôi lỗi, mà bọn hắn nếu là đánh lâu có thể không kiên trì được bao lâu. Dù sao đế binh cần thiết tiêu hao năng lượng quá to lớn, bọn hắn căn bản không sử dụng được thời gian quá dài. Đặc biệt là Mộ Phong, từ khi Cửu Uyên ngủ say về sau, hắn hiện tại sử dụng ma kiếm đều trở nên rất cố hết sức. Đây là ma kiếm khí linh Đông Băng hiện tại phối hợp hắn nguyên nhân, như Đông Băng không phối hợp hắn, hắn liền một thanh ma kiếm đều không khống chế được. Mạn Châu ma nữ thì là so Mộ Phong muốn tốt chút, nhưng nàng liền chuẩn đế cũng không phải, sử dụng ma luân đao cũng không thể quá lâu, nếu không cũng sẽ kiệt lực mà chết. Vậy mà là đế binh, bí ngân khôi lỗi thân hình trì trệ, nhưng rất nhanh, bị chém xuống hai tay lại dung nhập trong người hắn, mà hắn chỗ cụt tay, bí ngân nhanh chóng lưu chuyển, một lần nữa sinh trưởng ra một đôi cánh tay. Mà bí ngân khôi lỗi tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cấp tốc hướng phía Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ đuổi theo. Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ hai người là vừa đánh vừa lui, dựa vào ma kiếm cùng ma luân đao chặn bí ngân khôi lỗi từng lớp công kích. Mà cũng chính bởi vì có hai kiện đế binh tồn tại, bí ngân khôi lỗi nhiều lần công kích cũng vô hiệu. Nhưng Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ trong lòng không ngừng kêu khổ, sử dụng đế binh đối bọn hắn gánh vác quá lớn, bọn hắn sắc mặt đều phi thường tái nhợt, nhìn qua rất là khó coi. Mộ Phong, ngươi nhìn phía trước, nơi đó có một cơn lốc xoáy, nơi đó chắc hẳn chính là lối ra. Chúng, ta chỉ cần đi vào nơi đó, liền có thể thoát khỏi cái này bí ngân khôi lỗi. Mạn Châu ma nữ chợt mừng rỡ, truyền âm cho Mộ Phong, thanh âm có rõ ràng vui mừng. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở phía xa số ngoài ngàn mét, trong hư không có một đạo vòng xoáy màu xám. Bí ngân khôi lỗi hiển nhiên cũng phát giác được xuất khẩu gần, công kích của nó càng ngày càng kịch liệt, hắn toàn thân bí ngân đều hóa thành đủ loại binh khí, giống như hóa thân chiến tranh cuồng nhân, điên cuồng đối với hai người tiến hành mãnh liệt công kích. Ngươi đi vào trước, tới gần vòng xoáy chỗ, bí ngân khôi lỗi triệt để điên rồi, toàn thân nổ vỡ ra đến, vô số bí ngân giống như thủy triều vọt tới, ma luân đao cùng ma kiếm đều không thể ngăn trở toàn bộ, Mộ Phong một tay lấy Mạn Châu ma nữ đẩy vào vòng xoáy bên trong, mà hắn trực tiếp bị bí ngân bao. Phủ lại. Không, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, trơ mắt nhìn Mộ Phong bị bí ngân bao phủ, mà nàng chỉ có thể bị động nhập vào vòng xoáy bên trong, cái gì đều không làm được. Cách chương,